Tiền nhiệm vô song, chương 11, thần thúc bán đứng, 1, góc truyện audio.com. Trương Liệt Thần ưa thích căn nhà có một cái sân nhỏ. Con lừa nhỏ chạy vào trong đình viện của Nhất Lưu Quán. Trương Liệt Thần đang chờ hắn trở về, vừa thấy đã mau chóng nghênh tiếp. Hiếu Kỳ hỏi, lần này gặp được chưa? Thực tế gã rất hiếu kỳ đôi nam nữ này gặp mặt sẽ phát sinh tình huống gì? Gã cũng biết rõ chuyện năm đó thế nào. Lâm Nguyên bước xuống xe ừm, một tiếng. Trương Liệt Thần truy hỏi. Thế nào, đồng ý tha thứ cho ngươi rồi. Lâm Nguyên hít một hơi thật sâu. Nói, không có, nàng không mở lời, ta cũng không cách nào bắt chuyện. Nếu không nàng có thể biến ta thành tội phạm truy nã ở tiên giới. Có lẽ, lần này ta không nên trở về mới đúng. Trương Liệt Thần thổn thức lắc đầu. Nói, làm gì đến mức như thế? Nói cách khác, ngươi vẫn phải làm việc trả nợ cho nàng. Ngược lại nàng muốn ngươi làm cái gì? Lâm Nguyên nói, hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng cho lắm. Trương Liệt Thần hỏi tiếp, vậy có nói trả tiền lương như thế nào không? Lâm Nguyên đáp, tiền lương là 10.000 châu. 10.000 châu, Trương Liệt Thần bỗng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hai mắt phát ra ánh sáng. Nói, cũng không ít, đãi ngộ tương đối cao ở trong cái thành bất khuyết này rồi. Lâm Nguyên cũng không có giấu giếm gã. Nói, thực tế chỉ nhận được 2.000 châu, 8.000 châu còn lại trừ vào nợ gốc. Hắn còn nói thêm một câu. Nàng cũng cộng thêm lãi suất. Tiền nợ tổng cộng là 1.5 triệu châu. Trương Liệt Thần xoa cằm thầm nói. Nha đầu này, đúng là không chừa đường lui cho ai. Lâm Nguyên nhìn đình viện một chút, nói, ngày mai ta sẽ đi làm việc ở Tần Thị. Thần thúc, sau này phải ở lại chỗ của ngươi. Không có làm phiền chứ? Trương Liệt Thần khoát tay, nói, không có phiền, không có phiền, mỗi tháng ngươi chỉ cần trả ta 1.000 châu. Ta sẽ bao ăn bao ở. Lâm Nguyên dụ mặt xuống. Nói, Tần Thị sắp xếp nơi ở cho nhân viên. Bao luôn cả việc ăn ở cũng mới 1.000 châu. Điều kiện cũng tốt hơn hẳn so với chỗ này của ngươi. Trương Liệt Thần lập tức khoa tay múa chân. Nói, 800, không thể giảm nữa, ta gánh nguy cơ lớn như vậy chỉ vì chữa trị cho ngươi. Chuyện này đáng giá bao nhiêu tiền? Ta đã tính toán với ngươi chưa? Lâm Nguyên im lặng, hắn cho rằng hai người sống cùng nhau nhiều năm sẽ có chút tình cảm. Vì thế lúc rời khỏi Tiên Đô bỗng nghĩ ngay đến nơi này. Thế nhưng vị này luôn luôn dùng tiền để suy nghĩ đến tình cảm giữa hai người. Khiến cho người ta rất bất đắc dĩ. Sau một hồi khó chịu, hắn mất hết cả hứng. Đáp lại một câu, cứ như vậy đi, sau đó quay người cất bước hướng về phía phòng của mình. Ba chiếc xe chạy tới sơn trang của Tần Phủ. Tần Nghi vừa bước xuống xe, một lão giả áo đen lập tức bước đến. Thân thể gầy gò, sự già đời ánh lên trong cặp mắt, quản gia của Tần Phủ, Bạch Sơn Báo, tiểu thư vất vả, Bạch Sơn Báo vừa cười vừa chào hỏi, Tần Nghi đáp với vẻ khách khí, nói, Bạch gia gia vất vả, Bạch Sơn Báo nói, lão gia vẫn chưa nghỉ ngơi, đang đợi ngài bên trong, Tần Nghi nhẹ gật đầu, bước chân không nhanh không chậm, Bạch Linh Lung bước xuống xe. Hô lên, ra ra, Bạch Sơn Báo đợi Tần Nghi đã đi xa. Hỏi, nghe nói gã sai vặt của Nhất Lưu Quán đã trở về. Hôm nay còn đi gặp mặt với tiểu thư ở thương hội. Hai người đã nói những gì? Bạch Linh Lung thầm kêu khổ trong lòng. Quả nhiên chuyện này không thể nào gạt được tai mắt của Tần Đạo Biên. Nàng trầm giọng nói, ra ra, chúng ta đã phân chia rõ ràng từ lúc bắt đầu. Con và người không giống nhau. Chuyện của một thế hệ có một thế hệ quan tâm. Con cũng không phải người hầu của Tần Phủ. Thay vào đó là người phụ trách của hội trưởng. Nếu như con ăn nói lung tung. Về sau đối mặt với hội trưởng thế nào đây? Hội trưởng phải nhìn con như nào? Bạch Sơn Báo cười khổ. Nói, được rồi, mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm một chút. Con đi tắm trước đã. Bạch Linh Lung để lại một câu rồi tranh thủ chạy đi. Có vài lời nàng thật sự không muốn nói. Bạch Sơn Báo dõi mắt nhìn theo. Sau đó đi đến trước mặt của cặp song sinh. Hỏi, hôm nay bình thường chứ? Hai lão già song sinh, một người gọi là Kim Tảo, người kia gọi là Kim Vãn, là hai anh em chân chính, người anh là Tảo, người em là Vãn, hai người có thể nói là cao thủ trong giới tu sĩ. Đều là tán tu không có tiên tịch, Kim Tảo trả lời, không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Báo cáo lại một chút tình huống trong ngày, Tần Phủ chiếm một ngọn núi trong thành, diện tích không cần phải bàn cãi. Hoàn cảnh bình dị toát lên vẻ đẹp khiêm tốn. Sảnh chính bên trong nhà lớn, một đôi nam nữ ngồi phía trên ghế salon, nhìn tin tức quảng cáo trên màn hình TV, đưa tin chính là tình huống Tiên Đô hoang tàn sau đợt tập kích được xây dựng lại. Người trung niên toát ra khí chất nam nhân, trên đầu tóc đã bạc trắng, khoác trên người áo bào rộng rãi, hơi thở nhịp nhàng, dáng người có phần khôi ngô tuấn tú. Người này chính là hội trưởng đời trước của Tần Thị, Tần Đạo Biên. Người phụ nữ kia mặc váy dài có đai lưng, kimono, dáng người lộ vẻ đầy đặn mang theo chút gợi cảm, tóc cuộn lại chỉnh tề không loạn một tia, vẻ ngoài đoan trang chính là Liễu Quân Quân. Nàng ban đầu là trợ lý của Tần Đạo Biên, thân là một tu sĩ nên kiêm luôn chức vụ cận vệ. Bởi vì đối thủ trên thương trường không từ thủ đoạn dẫn đến gã bị mất vợ. Liễu Quân Quân là người bầu bạn sớm tối với Tần Đạo Biên, đồng thời còn là trợ thủ đắc lực của Tần Đạo Biên. Hai người lâu ngày ở chung đã nảy sinh tình cảm, sau đó thuận theo tự nhiên trở thành người phụ nữ của Tần Đạo Biên. Trên cơ bản thì hai người có quan hệ vợ chồng, mối quan hệ này cũng được công khai, nhưng vì sự quản chế luật pháp của Tiên Đình, Tần Đạo Biên không có cách nào cưới nàng ta. Ngược lại nàng ta cũng không thể sinh thêm một đứa con cho Tần Đạo Biên. Bằng không chính là chống đối thiên luật, hậu quả phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, luật pháp nhìn như không có tình người. Theo trình độ nào đó đối với Tần gia, nó đã bảo đảm sự hòa thuận trong nội bộ Tần gia. Ít nhất không cần phải lo lắng gia sản của Tần gia rơi vào trong tay của Liễu Quân Quân. Hai cha con Tần gia phải bình an thì phần vinh hoa phú quý này mới thuộc về Liễu Quân Quân. Liễu Quân Quân quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng bước chân. Lập tức đứng dậy, mỉm cười nói, Nghi Nhi trở về rồi. Tần Nghi sát bên rất gần gũi với nàng ta, lắc cánh tay với dáng vẻ có mấy phần làm nũng. Nói, chấm, Liễu Di, cô, mẫu thân đã qua đời lúc nàng còn rất nhỏ. Liễu Quân Quân gần như một tay nuôi nấng nàng, về mặt cơ bản thì nàng cũng xem Liễu Quân Quân là mẫu thân. Hơn nữa Liễu Quân Quân cũng không thể sinh một đứa con cho Tần Đạo Biên, nên cũng gần như xem nàng là nhi nữ, ngón tay chỉ vào một bên thái dương của nàng, khẽ giận nói, cả người toàn mùi rượu. Tần Nghi cười nói với nàng ta một cái, nói, khuây khỏa một chút. Liễu Quân Quân thở dài lắc đầu. Không có cách nào quản chế cô gái này, đành phải nghiêng cằm hướng một bên, ra hiệu đi qua bên kia gặp Tần Đạo Biên. Tần Nghi nhìn thái độ nghiêm nghị của phụ thân, lập tức quay đầu rời đi, kết quả bị Liễu Quân Quân kéo lại, đồng thời còn đẩy một cái đưa nàng qua bên kia. Tần Nghi bất đắc dĩ bước đến trước mặt Tần Đạo Biên, sau đó ngồi xuống bên cạnh đối phương. Tần Đạo Biên liếc nàng một cái, nhấn nút tắt màn hình. Trong sảnh lập tức trở nên an tĩnh, Liễu Quân Quân nhìn phản ứng của hai cha con, bước tới châm trà cho hai người, đồng thời tự mình đưa một chén cho Tần Nghi, nói, giải rượu đi. Tần Nghi cầm lấy chén trà, uống trong im lặng, nàng không muốn gặp mặt phụ thân là vì đã đoán được nguyên nhân. Cũng tương tự như Bạch Linh Lung, có một số việc trong thương hội không cách nào giấu được tai mắt của Tần Đạo Biên. Tần Đạo Biên tuy đã từ chức hội trưởng nhưng gốc rễ vẫn là thâm căn cố đế. Huống hồ một ít nhân viên già đời đều là một tay Tần Đạo Biên đào tạo. Quả nhiên, Tần Đạo Biên cất lên giọng nói buồn bực, hỏi, nghe nói gã sai vặt của Nhất Lưu Quán trở về rồi. Tần Nghi không có lên tiếng, Tần Đạo Biên lại hỏi, nghe nói hôm nay hắn đến thương hội gặp ngươi. Tần Nghi nói, là con chủ động tìm hắn. Tần Đạo Biên nói, ta biết, Trương Liệt Thần đã nói rằng ngươi chủ động tìm tới cửa. Ngươi đang muốn làm gì? Tần Nghi đáp, con chiêu mộ hắn vào thương hội. Hôm nay gặp mặt nói chuyện làm ăn, ngày mai chính thức đi làm. Tần Đạo Biên quay mạnh đầu sang, bộ mặt đầy sự tức giận, quát, làm càn. Liễu Quân Quân ngồi một bên thành ghế sofa, lập tức đưa tay vịn lại bờ vai của gã, ra hiệu cho đối phương chú ý thái độ, nói, lão Tần. Tần Đạo Biên quay đầu nhìn thẳng vào nàng ta, trợn mắt lên nói, ngươi muốn làm gì, nàng làm loạn, ngươi cũng muốn làm loạn theo nàng hay sao? Liễu Quân Quân thở dài nói, Nghi Nhi đã không phải là con nít, nàng làm việc đương nhiên biết nặng nhẹ, giữa cha con có lời gì không thể hòa giải, cần gì phải trừng mắt lên như thế? Liễu Di, con đã quen rồi. Tần Nghi buông chén trà xuống, nghiêm mặt với Tần Đạo Biên, nói, cha, con mời hắn tới thương hội là không có ý gì khác. Năm đó các ngươi chắc hẳn chưa rõ một số việc, ngày đó Lâm Nguyên chẳng những lừa chúng ta, con lừa tiền tài của con, hắn mượn một chiêu châu từ chỗ con, nếu như người đã trở về, con há có thể từ bỏ ý đồ, chiêu mộ hắn vào thương hội là muốn chơi một vố, con tính cả gốc lẫn lãi là 1,5 triệu châu, hắn buộc phải làm công trả nợ. Cách chương.